Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính cách của cô có hơi điên, nhưng cô vẫn là một tiểu thư con nhà danh giá. Từ bé đến lớn chưa bao giờ chịu thua thiệt bất kỳ ai. Ấy vậy mà lúc này lại bị một nam nhân đánh bại ngay trước mắt biết bao nhiêu võ sinh sùng bái mình. Lại còn bị đè trong tư thế nhục nhã như vậy. Quả thật là muốn đập đầu xuống đất chết cho nó xong. Tôi không phục, tôi muốn dùng Karate Do đấu lại. Diệp Thiếu Dương nói, thôi đi, Karate Do thua, cô lại dùng Muay Thái, Jiu-Jitsu, Boxing, cô cứ dùng hết như vậy, tôi đánh với cô đến bao giờ? Trương Tiểu Nhị quỳ rạp xuống đất cắn môi không nói lên lời. Diệp Thiếu Dương thấy cô tội nghiệp, không đành lòng, buông lỏng tay, lùi qua một bên. Trương Tiểu Nhị vội vàng nhảy lên đấm một quyền vào ngực hắn, quát lớn, tiếp chiêu. Diệp Thiếu Dương không kịp trở tay, liền trúng một quyền của cô, khom lưng khuỵu gối, phun ra một ngụm nước. Trương Tiểu Nhị ngẩn ngơ, sao anh không tránh? Diệp Thiếu Dương lau miệng, cố sức đứng lên, cho cô chút giận đó, đánh tôi đi. Hắn vừa nói vừa cười phân đạm phong khinh, thế nhưng trong lòng lại chửi mình ngu. Sớm biết Trương Tiểu Nhị đánh đau như vậy thì đã trang bị thắt lưng to, quần áo dày, độn một đống bông gòn trong người. Anh đúng. Trương Tiểu Nhị bị hắn làm cho cảm động, mà quan trọng nhất khi tỉ võ xảy ra nhiều lần tiếp xúc thân thể như vậy, Diệp Thiếu Dương lại chưa hề đùa bỡn với cô. Điều này khiến cho Trương Tiểu Nhị chợt có hảo cảm đối với hắn. Mà cô cũng tiếp xúc thân thể khi đấu võ là chuyện bình thường. Hơn nữa, cô lại là người chủ động ra chiêu, va quẹt đụng chạm vào người hắn. Nghĩ thông suốt, Trương Tiểu Nhị cũng hết giận, thở dài. Được rồi, Diệp trưởng môn, tôi chấp nhận thua cuộc. Từ nay trở đi anh là trưởng câu lạc bộ võ thuật của chúng tôi. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Tôi không làm đâu. Cô thả tôi ra là được rồi. Bây giờ tôi có thể đi chưa? Nói xong, hắn đi tới bên người Tiểu Mã, giật lấy cái bánh bao và ly sữa đậu lành ở trên tay của cậu, vừa ăn vừa thong dong bước về cổng chính. Diệp Thiếu Dương đi ngang qua tên võ sinh to con lúc nãy, không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp bước đi một cách khoan thai. Tên võ sinh nọ lập tức tránh đường cho Diệp Thiếu Dương, mấy người phía sau cũng tản ra hai bên nhường đường cho hắn. Ai nấy đều lặng lặng nhìn hắn cao ngạo, không quay đầu lại mà rời khỏi sân vận động. Đi không được quá 100 mét, ở phía sau vang lên một âm thanh, chờ tôi với. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Tiểu Nhị đang đuổi theo sau lưng, trong lòng bất giác run lên. Mẹ nó chứ, đừng nói là bà điên này còn chưa phục, muốn mình tìm mình đánh tiếp à? Trương Tiểu Nhị một hơi chạy đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, ngẩng đầu nhìn hắn thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương, tôi đánh không lại anh, cho nên anh là người duy nhất trong thành này có khả năng đánh thắng tôi. Tôi muốn bái anh làm sư phụ, học tập võ học Mao Sơn của các anh. Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, không nói lên lời. Trương Tiểu Nhị lại nói tiếp, tôi nghiêm túc đấy, võ thuật Mao Sơn của các anh lợi hại, tôi muốn học. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì, chỉ gãi đầu. Lần trước tôi đã nói với cô rồi, đây không phải là võ thuật, Mao Sơn cũng không phải là môn phái võ học. Tôi chỉ dùng thể thuật của Mao Sơn để tăng cường sức khỏe thôi. Trương Tiểu Nhị kiên trì, mặc kệ là gì đi chăng nữa, anh cũng đánh thắng, tôi sẽ theo anh học tập. Anh nhất định phải làm sư phụ tôi, nếu không mỗi ngày tôi sẽ kiếm chuyện với anh đấy. Tôi sẽ đi nói cho mọi người biết tôi là bạn gái anh. Anh đã động chạm vào người tôi. Hay, sao cô lại trơ trẽn như vậy? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt. Cái cô này thật là dai như đỉa. Lúc trước thì quấn lấy mình đòi luận võ, bây giờ lại đòi bái sư. Hơn nữa thủ đoạn lại ác liệt như vậy. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, không phải muốn là có thể tùy tiện làm sư đệ tử Mao Sơn. Thôi thế này, tôi sẽ chuyển thụ thể thuật nhập môn Mao Sơn trước cho cô. Nếu cô có nghị lực luyện tập, sau khi thành công đến tìm tôi tiếp. Trương Tiểu Nhị hai mắt sáng ngời, lập tức nói, không thành vấn đề, sư phụ, người mau chuyển thụ võ thuật cho con, con không đợi được nữa rồi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, chỉ đảo mắt đáp, đừng gọi tôi như thế, tôi còn chưa phải là sư phụ của cô đâu, đi theo tôi. Hắn dẫn cô ra khỏi trường học, dặn cô đến một quán nước ngồi chờ, còn mình thì đến một tiệm photocopy. Vài phút sau, Diệp Thiếu Dương đi vào quán nước gọi Trương Tiểu Nhị ra, trịnh trọng nói, tôi đang truyền thụ thể thuật Mao Sơn cho cô. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng cô phải ghi nhớ thật kỹ, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ phạm tội khi sư diệt tổ. Đây là bí tịch thể thuật Mao Sơn đây. Nói xong, hắn lấy một sấp giấy mới photo xong, mực in trên giấy còn chưa khô, dùng kẹp ghim lại đưa cho Trương Tiểu Nhị. Bí tịch. Tiểu Mã không nhịn được bật cười. Vẻ mặt của Trương Tiểu Nhị tràn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net